Xuyên qua mặt thế tung hoành, chương 11, gocchuyenaudio.com. Vui mừng khi gặp lại nhau. Ba người cùng vào xe lên đường đi đến thành phố D, Phong giật làm người lái xe. Nhưng tiểu thỏ lại cho em trai trò chuyện. Hai người nói chuyện đến quên trời đất, như tận thế không ảnh hưởng tới bọn họ. Khi nghe tiểu thỏ nói đến nội dung trong cuốn tiểu thuyết, kể về nhân vật cô xuyên qua, bỗng, không khí lạnh hẳn. Hai khuôn mặt đẹp trai y đúc trầm xuống, lộ ra sát khí, ai làm tổn thương em, anh sẽ giết bọn họ, ây ra, ai làm tổn thương em được chứ, hai anh lo xa rồi, chuyện em kể là nói đến thân thể cô gái mà em nhập vào. Nhưng em sẽ trả thù cho cô ấy, vì cô ấy nên em mới sống lại được, được, em muốn làm gì bọn anh luôn giúp em thực hiện. Phong thần ôn nhu mỉm cười cưng chiều. Không khí trong xe vui tươi trở lại, thỉnh thoảng có vài con tang thi xông vào đều bị hai anh em Phong giật giết sạch. Đi được không bao lâu, Phong thần dừng xe trước một trung tâm siêu thị, nhìn em trai và tiểu thỏ vẫn đang cười nói chuyện vui vẻ. Anh giận dỗi nói với hai người vẫn còn luyên thuyên nói chuyện. Chúng ta vào siêu thị thu thập thêm ít vật tư. Mặc dù thần đã có không gian đồ ăn nhưng những thứ như này trong mặt thế càng nhiều càng tốt. Và lại chúng ta cũng cần luyện tập dị năng để nâng cấp. À, em cũng nghĩ vậy. Thế chúng ta nhanh vào thôi. Ba người bỏ xe lại, đi vào trong siêu thị. Mới bước tới cánh cổng thì đã thấy bên trong diễn ra một trận chiến tang thi và một đám người. Cô và Phong thần, giật không thèm để ý, tránh né chỗ khác đi tìm thức ăn. Nhưng có người không để yên cho họ nha. À, bên kia có người kia, chàng trai ấy la hét rồi chạy sang bọn họ. Tiếng ồn kéo theo đám tang thi chạy sang. Không thể không ra tay. Phong giật kéo tiểu thỏ ra sau rồi cùng Phong thần xuất ra dị năng chém giết hết bọn tang thi. Sau vài phút hai anh em cũng dọn dẹp xong. Mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn bọn họ. Lúc này đám người đó mới nhìn kỹ vào bọn cô. Tia kinh diễm xuất hiện trong mắt vì ba người quá đẹp. Cộng thêm vẻ bắt mắt, quần áo sạch sẽ, khuôn mặt hồng hào, những điều này có lẽ trước kia là bình thường nhưng bây giờ rất ít. Mà thế tới máu tươi dính đầy trên quần áo họ, khuôn mặt hốc hác vì đói chứ làm gì có quần áo sạch sẽ khuôn mặt hồng hào như ba người kia chứ. Như vậy thì chỉ có một khả năng, ba người đứng trước mặt là một người có năng lực. Những người khác lộ ra vài tia tính toán nịnh nọt để được đi theo Phong thần. Như vậy họ sẽ an toàn. Cách chương.